Chương 106, lại ngược Ars, hạ. Len Ken, chúc mừng ký chủ thành công đả kích nguyên chủ giác Ars lòng tin, cướp đoạt nhân vật chính số mệnh 5%. Hệ thống tinh linh vô song nêu lên, để cả rủ hạ kinh hỉ đến rồi, vẫn thứ nhất cả rủ hạ cũng không biết phải như thế nào để thằng cái này nhân vật chính quang hoàn, hiện tại rốt cuộc có manh mối. Chủ nhân, phải chú ý không muốn đem nhân vật chính lập tức đả kích thảm nha, không phải sau đó quả rất nghiêm trọng. Vô song lúc này đột nhiên liên hệ cả rủ hạ, cũng nói cho cả rủ hạ một cái tuyệt không hảo tin tức. Vì sao vô song? Trực tiếp đem Ars giết chết cướp đoạt khí vận của hắn không phải tốt hơn sao? Cả rủ hạ không hiểu hỏi vô song. Không phải dáng vẻ như vậy nha chủ nhân. Tuy là ngươi bây giờ có thể trực tiếp đánh giết rơi nguyên chủ giác, thế nhưng như ngươi vậy tối đa chỉ có thể 20% thế giới số mệnh, cứ như vậy căn bản cái được không bù đắp đủ cái mất. Còn muốn chịu đến thế giới ý chí truy sát, lấy chủ nhân ngươi bây giờ nhân vật chính số mệnh phải không đủ để chấn áp cái này thế giới ý chí. Ít nhất cũng phải đạt được 80% ở trên mới được. Mà cái thế giới nhân vật chính số mệnh rất kỳ quái, là một đoạn thời kỳ sẽ tăng cường cùng khôi phục, cho nên chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể mang cái này nguyên chủ giác trở thành ngươi chất dinh dưỡng, trực tiếp đưa hắn nuôi, sau đó một đoạn thời gian giết một lần, như vậy mới là tốt nhất. Vô song cực kỳ giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế. Cả dù hạ cũng là nghe hiểu. Cho nên cả dù hạ quyết định muốn hảo hảo để Ars lên tinh thần tiếp tục vì mình phục vụ mới được. Đáng thương Ars cứ như vậy bị cả dù hạ cho quyết định về sau không ngừng bị đả kích số mạng. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng không cần làm khó. Cả dù hạ hiển nhiên là muốn đến rồi hạ nạ cổ mấy năm nay đối với mình chiếu cố. Nếu như cả dù hạ thật muốn giết Ars, vẫn là rất không qua được. Tuy là cả rủ hạ ở hệ thống bên trong cùng vô song nói không ít thời gian, 12 thế nhưng ngoại giới lại chỉ là qua 2-3 giây mà thôi, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện cả rủ hạ biến hóa. Cả rủ hạ chứng kiến Ars cái dạng này cũng là vô cùng sinh khí, nói như thế nào Ars cũng là cả rủ hạ nhìn lớn lên, vẫn coi hắn là thành đệ đệ một dạng, kết quả hiện tại người đệ đệ này đã vậy còn quá khiến người ta thất vọng. Cả rủ hạ đương nhiên vô cùng sinh khí. Ars, ngươi là tên khốn kiếp, còn không tỉnh lại đi. Cả dù hạ đem còn ở bên cạnh chán trường Ars bắt. Một quyền trực tiếp đánh đi qua. Ars. Mị tỷ cùng bờ dốc cùng với ghe di hoặc đều kinh ngạc la lên. Mị tỷ cùng bờ dốc càng là muốn xông tới, chỉ là bị ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngăn cản. Bác sĩ, ngươi làm cái gì vậy, có ở đây không ngăn lại cả dù hạ ca, Ars sẽ bị đánh chết. Mị tỷ lo lắng đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hô. Yên tâm đi cả rủ hạ, đây là vì Ars tốt, các ngươi không thể đi qua quấy rối hắn. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đem mì tỷ cùng bờ dọc ngăn lại. Ngươi cái này không chịu thua kém tên, ta vẫn đem ngươi cùng ghe di hoặc trở thành là của ta thân đệ đệ đồng dạng đối đãi. Ngươi chính là như thế không có ý chí tiến thủ sao? Không phải là thua mà thôi, thua nhưng nói cứ như vậy đáng sợ, đáng giá ngươi bộ dáng này. Cả rủ hạ càng nói càng tức, kém chút lại di chuyển từ ủ chia Ars. Tỷ hệ cả Ars tiệp chủ cũng là lo lắng nhìn Ars. Người xem một chút, người tiệp chủ đã ở lo lắng người, mỉ tỷ cùng bờ dốc, ghe di hoặc cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cái nào không phải đang lo lắng người. Người một cái vô liêm sỉ. Vừa nói vừa đánh Ars một quyền. Cảm giác thật là thoải mái a, tiểu thất ta cũng tốt muốn đánh nhau Ars cái này không chịu thua kém tên nha. Mọi người Ars trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Chỉ là, a cả dù hạ ca. Ngươi hạ thủ quá nặng, thật đau a. Ars sau khi khôi phục câu nói đầu tiên cũng là khiến người ta cười ngất. Cả dù hạ rồi hướng Ars gõ một quyền, ngươi còn dám nói. Không để cho ngươi đánh đau, về sau ngươi không phải là bị ta đây anh minh thần vũ đại ca cho đả kích chết rồi. Cả dù hạ không chút khách khí nói rằng. Hoa thổ thật không biết xấu hổ. Ars cùng ghe di hoặc đồng thời nói rằng. Được rồi, tiếp tục trận đấu đi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đi ra ngăn cả nói. Được rồi, lên đi chủ. Liền quyết định là ngươi. Ars khôi phục tự tin về sau, trực tiếp phái ra chính mình nhất tín nhiệm chủ. Nếu là chủ, như vậy chủ còn dư lại liền giao cho ngươi. Cả dù hạ chứng kiến Ars sử dụng ra thần trận này trong đối chiến Ars chủ liền sử dụng ra thần để gọi, để tránh khỏi mọi người nhìn hỗn loạn. Cả dù hạ đương nhiên cũng muốn sử dụng chính mình chủ tới. Tỷ hệ cạp hai con tiệp chủ rất cao hứng ôm ở cùng nhau, sau đó dùng đuôi lẫn nhau nghéo một cái. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần. Ảt lớn tiếng hô. Chỉ là Ảt rõ ràng chính là náo tàn. Gia thần vẫn là rất nghe lời sử dụng ra bản thân quen thuộc nhất thần đỡ tuần, hướng về phía cả dù hạ tiệp chủ công kích đi qua. Ảt tên ngu ngốc này. Ghe di hoặc không khỏi nổ nước bọt no y bở dọc cùng mỉ tỉ cũng là vẻ mặt thông hồng che mặt nói, ta tuyệt đối không biết đối diện cái tên kia. Ảt ngươi là ngu si sao tiệp chủ không cần quản nó, sử dụng nạp điện. Cả dù hạ hướng về phía Ảt quát, sau đó rồi hướng tiệp chủ nói. Cả dù hạ tiệp chủ đứng thẳng hai gò má không ngừng hấp thu chung quanh điện lưu, mà Ảt ra thần thả ra thần đỡ tôn càng là giống như thuốc bổ giống nhau bị tiệp chủ một mình toàn thu. Tỷ hệ cả khâu cả dù hạ tiệp chủ phát ra một cái thoải mái thanh âm. Ảt, ngươi một cái đại ngu ngốc, ngươi sử dụng tiệp chủ lâu như vậy, nhưng nói không biết tiệp chủ căn bản không sợ điện sao mỉ tỉ hướng về phía Ảt dạy dỗ. A ta quên rồi. Ảt ngượng ngùng gãi đầu. Người này không cứu. Mỉ tỉ bụng mặt nói. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý bên trên. Tiệp chủ sử dụng điện quang lóe lên. Ảt nhìn thấy sử dụng thần đỡ tuần vô dụng, đổi dùng điện quang lóe lên. Gia thần nhanh chóng hóa thành một đạo bạch sắc quang mang hướng về tiệp chủ chạy đi. Cương thiết đuôi cả dù hạ hô. Cả dù hạ tiệp chủ đem nạp điện điện lưu rót vào vi ba trùng, sử dụng cương thiết đuôi, để đuôi tử tính biến hóa. Sau đó hướng về phía chạy tới gia thần quang tới. Thách ra đến, tiệp chủ. Ảt lúc này ngược lại là rất tỉnh táo, chỉ là đáng tiếc là hắn đụng phải là cả dù hạ tiệp chủ. Gia thần lúc đầu nghe được Ảt, đã nghĩ tách ra cương thiết cái đuôi công kích, nhưng không nghĩ đến là gia thần thân thể dĩ nhiên không bị khống chế chính mình nên đón bị cương thiết đuôi bắn trúng. Cương thiết đuôi đem gia thần trực tiếp nện vào mặt đất. Đây là, từ tính biến hóa. Bờ dốc kinh ngạc hô. Từ tính biến hóa, đây là vật gì a ra ra? Ghe gì hoặc không biết hỏi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có cô phụ ghe gì hoặc kỳ vọng, hướng về phía bọn họ giải thích, bởi vì tiệp chủ là một con có điện con chuột, cho nên ở cả rủ hạ để tiệp chủ đem nạp điện điện lưu rót vào trên đuôi sử dụng cương thiết đuôi thời điểm, cái kia cương thiết đuôi biến thành một khối nam châm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là cả rủ hạ để tiệp chủ đổi thành điện tích cùng Ảt tiệp chủ hoàn toàn ngược lại điện tích, như vậy dị chủng điện tích hấp dẫn lẫn nhau, mới tạo thành Ảt tiệp chủ chính mình trước mặt. Đánh lên cương thiết cái đuôi hiện tượng. Thì ra đúng như vậy Ageji hoặc hiểu gật đầu. Cái này không phải là cùng trước đây rẻ ỷ cổ ra ra điện từ chiến trường rất giống sao mỉ tỷ lúc này đột nhiên nói rằng. Xem ra cả rủ hạ đã là nắm giữ rẻ ỷ cổ tuyệt chiêu. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì có điểm vui mừng nói. Bờ dốc cùng mì tì thì là hai mặt tương sợ. Ảt, ta sẽ dạy ngươi một điểm. Khi ta điện lưu vượt xa quá lời của ngươi, như vậy cho dù là giống nhau điện hệ vổ kẻ mẩn cũng là chống đỡ không được. Tiệp chủ sử dụng xét đánh. Cả dù hạ nghiêm túc nói với Ảt. Ảt hoàn toàn chính là nghe không hiểu, thế nhưng cả dù hạ cũng là để hắn trực tiếp nhớ. Chỉ thấy cả rủ hạ tiệp chủ hướng về phía vừa rồi giờ dạ gổn tụ tập mây mưa sử xuất xét đánh, dòng điện kia không ngừng ở mưa vân trung không ngừng ba động, sau đó một cái xét trực tiếp nhắm ngay Ảt gia thần. Tỷ hệ cả khâu Ảt gia thần bị xét trực tiếp bổ trúng, không ngừng kêu thảm. Ảt gia thần liền bộ dạng như vậy ngã trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Tiệp chủ mất đi chiến đấu năng lực, Ảt thay cho một con bổ kẻ mẩn đi bờ dọc nhắc nhở. Ảt thì là trực tiếp chạy tới. Ôm lấy gia thần, tiệp chủ, đều là ta quá yếu, mới có hại ngươi chịu đến thương nặng như vậy. Bờ lại si, cho tiệp chủ trị liệu một chút đi cổ rủ kỳ kêu lên bờ lại si, để bờ lại si cho Ảt tiệp chủ trị liệu một cái, miễn cho Ảt lo lắng. Ảt, ngươi đối với bổ kẻ mần nhiệt tình và tình hữu nghị, ta là cực kỳ cảm động, thế nhưng có đôi khi, không thể như vậy theo đuổi chúng nó, ngươi tiệp chủ tương đối đặc thù ta không nói. Thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bùn bạ xỏa cùng sở quất lệ rõ ràng thực lực đã đầy đủ tiến hóa đến cuối cùng hình thái tuy nhiên cũng không ớn. Ngươi biết là vì cái gì không cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía Ảt nói lên những thứ khác sự tình. Vì sao không phải là bởi vì chúng nó không thích tiến hóa sao Ảt ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi tiểu 420 diệp. Cả rủ hạ nói tiếp, ngươi rồng phun lửa không nghe chỉ huy đi cả rủ hạ tính chất nhảy nhót ghê gớm thật. Lập tức còn nói đến rồi rồng phun lửa trên người. Để bên cạnh mỉ tỉ cùng ghe di hoặc cổ rủ kỳ đám người ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ ừ mặc dù ngạch gạt rất không muốn thừa nhận, thế nhưng đây đúng là sự thực. Chuyện này không ngừng cả dù hạ biết, ngay cả Geji hoặc cũng là biết đến. Bởi vì Geji hoặc vẫn là rất quan tâm Ash cái này kinh địch. Chẳng lẽ là lúc này Bờ Dọc đã nghĩ tới một loại khả năng? Bởi vì sao A Bờ Dọc? Mị tì nóng nảy hỏi Bờ Dọc, Ash cùng những người khác cũng đều nhìn về phía Bờ Dọc. Cả dù hạ hướng về phía Bờ Dọc gật đầu, Bờ Dọc mới chậm rãi sắp xếp lời nói một chút, nói, ta minh bạch cả dù hạ ý tứ, quả thực rất có thể là nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, bùn bạ xọa cùng sơ quất lệ mới có thể cự tuyệt tiến hóa. Đó chính là rồng phun lửa vấn đề. Rồng phun lửa vấn đề à không hiểu hỏi. Không sai, à ngươi rồng phun lửa ở chặt mãn đở thời điểm vẫn là hết sức nghe lời, thế nhưng ở tiến hóa thành chặt mì ông về sau, trở nên không nghe lời. Thế nhưng trải qua cố gắng của ngươi sau lại cũng bắt đầu trở nên bắt đầu nghe lời, chỉ là sau lại ở đại ngốc cốc thời điểm, bởi vì bị ạ ý rổ đã tỉn kích thích ghép buộc chính mình tiến hóa thành rồng phun lửa, liền lại trở nên không nghe lời. Tìm căn nguyên đến cùng, kỳ thực chính là ạ cấp bậc của ngươi không đủ khống chế rồng phun lửa. Bờ Dốc nói tiếp, không sai, điểm ấy ta biết, cho nên ta hiện tại cũng vẫn nỗ lực, để rồng phun lửa nghe lời. Chỉ là thế nhưng cái này cùng bùn bạ xỏa cùng sơ quốc lệ có quan hệ gì à Ash có điểm chán nản nói. Cả dù hạ một quyền đánh vào Ash trên đầu nói, bởi vì có rồng phun lửa tiền án, bùn bạ xỏa cùng sơ quốc lệ lo lắng cho mình tiến hóa về sau, cũng sẽ không nghe lời, cho nên liền tiềm thức chống cự tiến hóa. Lâu ngày liền chân chính không cách nào tiến hóa. Cái gì Ash lúc này bị cả dù hạ lời nói sợ ngây người. Bất kể nói thế nào. Để cho ngươi rồng phun lửa ra đi ta tới hảo hảo giáo dục một chút. Nói xong, cả dù hạ hướng về phía Ash cười đến 10 phần nguy hiểm. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.